cuộc chia tay bi tráng của Ngài. Lòng tôn sùng và kính trọng của người thượng rất mạnh mẽ và thành thật, và càng quan trọng hơn là tuyệt đối. Họ có thể hy sinh mạng sống cho người mà họ tôn kính. Bất luận gì mà Ngài Ajahn dạy sau đó được kính cẩn lắng nghe và nhiệt thành thực hành. Ngài dạy họ những bài học về thiền cao hơn là chỉ niệm Buddha, và họ dần dần tiến bộ thêm. Vì lợi ích của họ, Ngài Ajahn và vị tỳ khưu bạn năm ấy an cư kiết hạ với họ. Hai vị tỳ khưu đến làng vào đầu tháng 2 dương lịch và rời nơi ấy vào tháng 4 năm sau, sống với người trong làng hơn một năm. Sự ra đi của hai ngài thật là bi tráng, vừa bi ai buồn thảm, vừa cương quyết hùng tráng, vì họ không muốn các ngài đi. Họ nói, ngài có viên tịch tại đây thì họ sẽ lấy làm vinh hạnh lo tang lễ. Họ dâng hiến tất cả cho ngài. Điều này cho thấy rằng họ cảm nhận những lỗi lầm và thành thật tự sửa mình. Họ hiểu biết rằng ngài thật sự là bậc thánh thiện, và cúi xin ngài tha thứ những lỗi lầm đã làm đến ngài. Trước khi rời nơi này, ngài Ajahn nói với vị tỳ khưu bạn rằng, giờ đây dân trong làng đã tránh được bất thiện nghiệp, thì hai ngài có thể tiếp tục cuộc hành trình, nhưng không thể ra đi dễ dàng, vì một khi biết các ngài muốn rời chỗ, thì cả làng tụ họp đông đảo, khóc lóc thảm sầu giống như con người chết, khẩn khoản thỉnh cầu các ngài ở lại. Lời than vãn nghe rất cảm động và lòng thành thật khẩn cầu của họ rất dễ động lòng. Ngài Ajahn cố gắng khuyên nhủ và giải thích cho họ biết tại sao các ngài phải ra đi và tại sao họ không nên quỳ lụy đầu hàng những cảm xúc buồn thảm của mình. Như vậy không tốt cho họ. Khi thấy họ có vẻ dịu bớt đôi chút, ngài gom góp các vật dụng cần thiết và bắt đầu rời nơi cư ngụ tiện lợi và an nhàn này. Và lúc ấy xảy ra một diễn biến bất ngờ. Một nhóm đông trẻ con và người lớn kéo đến vây chật ních quanh ngài. Một vài người lệ tuôn đầy mặt, khóc lóc, ôm chân và cố giữ không để ngài đi. Người khác níu y và cũng có vài người ráng sức chụp lấy và kéo lui cái clock, cái bát hay ấm nước trên tay người có phận sự tiễn đưa ngài một đoạn. Khung cảnh giống như trẻ con khóc lóc không để cho cha mẹ đi đâu xa. Ngài Ajahn phải dừng lại đôi ba lần để khuyên nhủ, dỗ về, giúp họ bớt cơn sầu và giải thích, an ủi họ. Phải ở lại khá lâu trước khi có thể lên đường. Thậm chí đến lúc đi được vài thước thì có người chạy theo đi bên cạnh, khóc than kể lể, khẩn cầu ngài ở lại. Tất cả mọi người khóc lóc, ôm chặt chân và y ngài, còn chặt hơn trước. Lần này, ngài phải mất nhiều giờ để an ủi và giải thích, vì cảnh tượng trở nên hỗn loạn, với tiếng kêu la ai oán, rền rỉ than gian, tiếng khóc nức nở và la thét của trẻ con cũng như người đứng tuổi. Xin sư trở lại với chúng con. Họ nức nở kêu la than khóc. Xin sư cho ở xa lâu ngày, chúng con nhớ sư lắm, tim con đã tan vỡ. Đó là những lời kêu than đáng thương của dân làng, vừa khóc vừa khẩn cầu ngài Ajahn sớm trở lại. Đàn ông, đàn bà và trẻ con ta thán kêu vang xin được thương xót vì sợ ngài đi luôn, không bao giờ trở lại. Ngài đến làng giữa hoàn cảnh ngờ vực, sợ hãi và bất mãn, nhưng ra đi giữa những giọt nước mắt từ trái tim tan vỡ của những người trước kia cáo buộc ngài và vị tỳ khưu đồng hành là những con cọp trá hình. Quả thật xứng đáng là đệ tử Phật, những người bước theo dấu chân của Đức Như Lai, những người nhận lãnh nhiệm vụ rửa sạch bẩn nhơ trong tâm người khác và biến đổi tâm ấy thành những kho tàng vô giá đối với họ và với người khác. Đó là bổn phận dựa trên lòng từ bi êm dịu, không bao giờ bị sự khiểu lầm hay ngờ vực hay ác ý của người khác làm khuấy động. Tâm từ như vậy là thiên đàng, là chỗ nương tựa của tất cả những chúng sanh đã kiệt sức vì phiền muộn ở tất cả mọi nơi. hối tiếc và ăn năn vô ích. Khi nghe tường thuật câu chuyện trên, ta có thể hình dung cảnh trạng những người dân làng đáng thương, lệ tuôn đầy mặt, cố gắng cầm chân Ngài A-chan. Và khi van lơn không được thì hết lời khẩn khoản thỉnh cầu Ngài sớm trở lại thăm họ một cách đáng thương. Những người ấy thật thà chất phác và trong sạch, nhiệt thành, cảm kích trước thái độ từ bi và thanh nhã của Ngài A-chan. Có thể hy sinh tất cả cho Ngài. Giống như trẻ con thường yêu quyến luyến cha mẹ, họ ôm chân, níu y và siết chặt tay Ngài. Tất cả mọi người thấy như tim mình thật sự tan vỡ từng mảnh trước sự ra đi của Ngài. Còn lại con đường kinh hành mà họ đã dọn sạch, để Ngài đi tới đi lui và túp lều tranh mà họ đã lợp để che mưa đỡ nắng cho Ngài. Đó là những gì tốt nhất mà họ có thể làm và cũng là điều tốt nhất đối với Ngài. Từ đây trở đi, họ không được gặp Ngài nữa. Nhưng đó là định luật vô thường bao trùm và thống trị toàn thể thế gian. Đang hiển lộ nó bây giờ và một lần dưới hình thức phân ly và tan tóc. Nó sẽ đến chỉ sớm hay muộn thôi. Không năng lực đối nghịch nào có đủ khả năng kháng cự hay chống cự. Còn đối với Ngài A-chan, mặc dù thấu hiểu nỗi niềm sầu muộn sâu xa của dân làng, không gì có thể thuyết phục Ngài đổi ý ở lại. Ngài đã cứu họ vượt thoát khỏi những tư tưởng bất thiện và đặt họ vào đúng con đường chân chánh. Giờ đây là lúc Ngài phải ra đi để giúp những người khác cũng như họ có thể được cứu vớt. Đó là đặc điểm của bậc đệ tử thánh thiện được hàm xúc trong thành ngữ Pali. Punyakhetang Losaka, tức phước điền tối thượng, thửa ruộng phì nhiêu để thế gian gieo trồng phước báu. Câu chuyện trên đây dạy cho người Phật tử bài học quý giá, rằng cái đang xảy ra với Phật giáo ngày nay cũng giống như những gì xảy đến với Ngài A-chan lúc bấy giờ. Chúng ta biết rằng Phật giáo bị một số người xem là cọp trá hình, và cũng như dân trong làng nọ, họ bị dắt dẫn lầm lạc rồi trở thành nạn nhân của chính sự mê lầm của họ. Điều này có thể công khai hoặc ngấm ngầm phá hoại giáo pháp. Đó là hoàn cảnh của Phật giáo nói chung, và người Phật tử nói chung thường có thái độ trung lập, vô tư và im lặng thụ động. Như vậy sẽ chỉ có ăn năn hối tiếc, không trả giá nổi. Sự trợ giúp thâm sâu và rộng rãi. Lối sống của Ngài A-chan theo đúng đường lối của bậc thiện thệ Sugato. Sự giúp đỡ không dị kỷ của Ngài cũng như thời xưa được ban rãi một cách vô tư theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Trong những lúc ẩn rút vào rừng sâu hoang vắng, Ngài ban giáo huấn không những cho người dân thượng du mà cũng dạy cho những chúng sanh vô hình như ma, quỷ, chư thiên trên quả địa cầu, chư thiên trên các cảnh trời và những vị trời cao hơn gọi là Phạm Thiên. Khi ở thành thị thì các bậc xuất gia cũng như hàng cư sĩ tại gia, giàu như nghèo, trẻ hay già, đều đến với Ngài, bất cứ nơi nào Ngài cư ngụ. Xuyên qua những năm dài giáo huấn và rèn luyện của Ngài, trong những vị nhiệt thành theo tu học và thực hành giáo pháp, biết bao vị đã thâu gặt thành quả tốt đẹp và thọ hưởng lợi ích của giáo huấn. Đó là còn chưa kể đến vô số chúng sanh vô hình trong nhiều cảnh giới khác nhau. Không ngoa khi nói rằng trong thời hiện đại, rất ít người có thể làm được như Ngài. Trong khi Ngài lưu ngụ trong vùng rừng núi, người dân thượng được tắm trong hào quang rực rỡ và chói lọi của giáo huấn của Ngài vào buổi chiều. Vào đêm khuya, Ngài gánh vác nhiệm vụ giải đáp các câu hỏi của những vị trời trên quả địa cầu và những vị trên các cảnh trời khác. Đó là những phận sự thâm sâu và khó khăn mà không vị đệ tử nào có thể đảm nhiệm giúp. Cách giảng dạy cho chúng sanh vô hình không giống như phương cách giáo huấn người, mà đôi khi vài vị trong nhóm đệ tử có thể thay thế Ngài. Liên hệ với các chúng sanh vô hình là một phần vô cùng quan trọng trong công cuộc giúp đỡ chúng sanh của Ngài. và khi ghi lại tiểu sử Ngài, ta không thể bỏ qua mối liên hệ này. Tác dụng của đôi mắt soi xét của Ngài. Cách đây không lâu, người viết có đến thăm một vị Achan đã chứng ngộ những thành quả cao siêu và nổi tiếng sâu rộng là một thiền sư lỗi lạc. Vị thiền sư này được nhiều vị tỳ khưu, Sanmanera và thiện tính cư sĩ hầu khắp các nơi trong nước hết lòng tôn kính. Vào lúc bấy giờ, Ngài đang có cuộc đàm thoại với một số tỳ khưu đệ tử trong chùa. Và người viết cũng được đón mừng và mời đóng góp vào cuộc thảo luận không chính thức này. Chúng tôi thảo luận về một số vấn đề thực hành và nhắc đến Ngài Achan Mun là thiền sư của Ngài. Theo lời tường thuật của vị thiền sư này, thì lúc bấy giờ, Ngài Achan Mun đang lưu ngụ trong một vùng rừng núi xa xôi của tỉnh Chiang Mai, cách thị xã khoảng 2 hay 3 ngày đường. Nhiều câu chuyện quả thật tuyệt vời và đặc biệt, nhưng nơi đây chỉ thuật lại một vài chuyện thôi. Theo lời vị thiền sư, thì ngoài mức độ thành tựu trạng thái tâm tuyệt đối trong sạch mà không còn ai nghi ngờ, Ngài Fra Achan Mun cũng có nhiều phẩm hạnh độc đáo làm cho các đệ tử tức khắc tôn trọng, kính sợ và cảm kích. Những vị đệ tử cùng chung sống với Ngài phải thận trọng, lúc nào cũng nghiêm chỉnh tự kiểm soát tư tưởng và tính tình cũng như lời nói và hành vi của mình. Tất cả những gì mà tôi nghĩ đến, Ngài đều biết, không thể giấu, vị thiền sư nói. Tôi cảm thấy ngày đêm mình rất chuyên cần kiểm soát tâm. Vậy mà những suy nghĩ ấy thường được bộc lộ cho tôi và cho người khác. Nhưng đó là lỗi của tôi, vì nhiều khi tâm tôi thích lừa phỉnh. Quý vị biết cái tâm bay nhảy nhanh nhẹn thế nào rồi. Nó phóng nhảy đầu này đầu kia cả ngày cả đêm, trong mỗi khoảnh khắc. Tôi thường không theo dõi kịp để kiểm soát, vì thế thường bị mắng. Và quan trọng hơn, có vài ý nghĩ mà tôi đã quên, nhưng Ngài có thể còn nhớ và nhắc lại cho tôi. Ngài có mắng sư không? Người viết hỏi. Có, đôi khi, vị thiền sư trả lời. Nhưng có những lúc khác, Ngài chỉ cảnh báo và lấy ý nghĩ của tôi làm đề tài cho buổi giảng để dạy tôi và những người khác. Tôi không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Tuy nhiên, khi có những người khác cùng nghe, thì Ngài ít khi nêu tên, chỉ nhắc đến ý nghĩ sai lầm ấy và giải thích như vậy là sai ở điểm nào. Sư nghĩ như thế nào? Điều gì đã làm cho Ngài Achan mắng sư? Điều gì ư? Mọi việc. Về điểm này, tôi nghĩ rằng con người phàm tục thật sự là liều lĩnh, không bao giờ biết sợ hậu quả của ý nghĩ của chính mình. Trong trường hợp của tôi, đó là những vấn đề mà Ngài muốn một người đệ tử của Ngài không bao giờ nghĩ đến. Vì lẽ ấy, Ngài nghiêm khắc mắng tôi. Sư có sợ Ngài nhiều không? Sao không sợ? Cơ thể vật chất trông có vẻ an tĩnh và không có gì, nhưng tâm thì run rẩy như thường. Đôi khi tôi nín thở luôn, vì tôi biết chắc là Ngài có khả năng hiểu biết mọi suy nghĩ của mình và đọc tâm mình như đọc sách. Một đêm, tôi nghĩ đến việc đi tới một nơi kia để tham quan vài địa danh khác nhau. Sáng hôm sau, khi vào chăm nom Ngài Achan, Ngài liền mau lẹ lấy ý nghĩ ấy của tôi làm đề mục cho lời dạy và cấm tôi đi bất cứ đâu. Nói rằng nghe giáo huấn của Ngài thích thú hơn là đi nơi khác. Hình như Ngài quan tâm nhiều đến trạng thái tâm của tôi. Có lẽ vì sợ nó có thể làm nạn nhân của những tư tưởng bất thiện. Ngài thường cảnh báo và khiển trách tôi. Điều làm cho tôi rất kinh sợ là ngày cũng như đêm, không khi nào có thể trốn thoát cặp mắt tinh vi của Ngài. Mỗi khi tôi lắng tâm yên lặng, thì hình như Ngài đã nhìn và quan sát, như Ngài không bao giờ ngủ. Có đêm tôi không dám đi ngủ, vì cảm thấy hình như Ngài ngồi trước mặt chăm chú nhìn tôi. Quý vị thấy không, trong mỗi khoảnh khắc, lúc nào cũng phải chặt chẽ kiểm soát thân và tâm. Trong khi đi theo Ngài trì bình khất thực, tất cả chúng tôi đều phải luôn luôn giữ chánh niệm. Chúng tôi phải thận trọng canh chừng, không để tâm lẩn thoát ra khỏi thân. Nếu không, khi trở về đến chùa, hoặc đôi lúc là đang trên đường về chùa, sẽ bị mắng ghê gớm. Được huấn luyện trong kỷ luật như thế, chúng tôi phải trau dồi và phát triển chánh niệm, ngày và đêm giữ tâm luôn luôn trong thân. Nhưng trong số đông đệ tử, mỗi ngày có ít nhất một người không thực hành đúng vào lúc này hay lúc khác. Và ta có thể chắc chắn rằng, cũng như boomerang của người Úc, nó trở về chỗ người ném khi chúng tôi nghe lời giảng trong buổi họp. Sau thời giáo huấn, chúng tôi thường thì thầm hỏi nhỏ với nhau để tìm xem đó là ai, và không bao lâu có người đứng ra chịu lỗi, xác nhận chính mình là nhân vật vừa được đề cập đến trong câu chuyện. Vì lẽ ấy, chúng tôi phải tự kiểm soát một cách rất nghiêm chỉnh dưới sự hướng dẫn và rèn luyện của Ngài. Không thương xót đánh vào tự ngã. Lần đầu tiên vị thiền sư này đến Chiang Mai thì lưu ngụ tại Wat Che Li Duang. Khi vừa đến đó chưa đến một tiếng đồng hồ thì sư thấy một chiếc xe hơi đi vào khuôn viên tự viện và ngừng trước tịnh thất của sư. Nhìn xem ai đến thì sư thấy ngài Fra Achan Mun ngồi trong xe. Sư ra đón mừng và hỏi ngài đến có việc gì. Ngài Achan nói để tiếp rước sư. Sư hỏi có ai cho ngài hay là có sư đến không, thì ngài nói không. Ngài muốn đến để tiếp rước sư thì ngài đi vậy thôi. Nghe như vậy, vị thiền sư đâm ra sợ. Ngài Achan sẽ có thể đọc hết mọi tư tưởng của mình và sẽ quở rầy mình sau đó. Quả thật đúng như vậy. Khi vị thiền sư này đến ở với ngài, thì không bao giờ khỏi bị khiển trách nặng nề mỗi khi lơ đễnh trong việc tự kiểm soát. Trong khi lắng nghe ngài Achan thuyết giảng, những ai thực lòng muốn tìm giáo pháp, những vị không còn bị tánh tự cao và lòng tự ngã ám ảnh, sẽ lấy làm vô cùng hoan hỷ mà hấp thụ thấm nhuần, vì đó là những lời dạy của giáo pháp thuần túy, rất khích lệ và thích thú. Nhưng nếu có ai còn ôm ấp những ý muốn bất thiện và cố tình tìm lỗi nơi ngài, thì thời giảng của ngài sớm trở nên nóng bỏng và cháy như lửa. Hậu quả là những người ấy sẽ tự thiêu với lửa nóng mà ý định bất thiện của chính họ nung đốt. Ngài Achan không quan tâm đến việc thời giảng của ngài có chạm tự ái của ai. Nơi nào có ô nhiễm hay tự ngã, ngài dùng giáo pháp đánh thẳng vào đó một cách không thương tiếc và sẽ không thay đổi đề tài. Đôi khi, nhưng rất hiếm, ngài cũng nêu tên, nói, sư, tên gì gì, sai lầm khi đêm qua nghĩ như thế này trong khi hành thiền. Nếu sư không muốn mời thất bại đến, thì phải ngừng ngay những tư tưởng tai hại như vậy. Tại sao sư không suy tư theo như Đức Phật đã khuyên dạy? Đây là nơi để trau dồi và phát triển tâm và giới đức, không phải là nơi để phát triển những tư tưởng chỉ để tự thiêu đốt sư. Những vị thật tình muốn tìm giáo pháp sẽ cảm thấy an tâm và thấy mình tiến bộ được là nhờ những lời khuyến cáo nghiêm khắc của ngài. Mà thực sự, ngài chỉ dạy bảo khi có những tư tưởng bất thiện, nghiêm trọng rất tai hại cho người đó. Nhưng với một số ít những người lén lút ôm ấp ác ý đối với ngài, và ngài cũng đã biết trước từ lâu. Rồi đây, lửa nóng của ý định bất thiện ấy dội trở lại thiêu đốt chính họ. Tuy nhiên, nếu họ biết ăn năn hối cải và xin lỗi, thì lửa sẽ tắt và mọi việc trở nên an lành. Phế truất ma quỷ. Một đêm, có một nhóm dân người thượng bàn với nhau rằng, hiện giờ có một vị Achan cao quý đang ở đây. Mình nên hỏi thử coi trong kinh sách có câu kệ nào có thể bảo vệ mình chống lại các loài ma quỷ. Rồi họ quyết định ngày hôm sau đến hỏi ngài. Đêm hôm đó, do oai lực thần thông, ngài Achan hay biết điều này và thuật lại cho vị tỳ khưu bạn điều ngài nghe thấy. Sáng hôm sau, dân làng đến thăm ngài và hỏi xin câu kệ ngôn có thể bảo vệ được họ chống lại các loài ma quỷ. Ngài bảo họ cứ đọc tụng thầm ba chữ Buddho, Thammo hay Sangho thì không có loài ma quỷ nào có thể chịu đựng được nỗi oai lực của những từ ấy. Họ chân thành làm theo lời dạy, không biết đó là phương pháp khéo léo đưa họ vào pháp hành thiền. Kết quả sớm thành tựu, và họ vội vã đến phúc trình với Ngài, tường thuật những gì đã xảy diễn trong tâm họ an trụ trong trạng thái nhất điểm. Ngài xác nhận rằng hành như thế là đúng vì ma quỷ sợ oai lực của những chữ ấy và cố gắng lẩn tránh. Kể từ nay, quý vị không cần sợ ma quỷ nữa. Ngài nói, chúng đã chạy mất rồi. Dù những vị chưa thành đạt kết quả tốt đẹp như thế, cũng cứ niệm thầm, ma quỷ sẽ sợ hãi bỏ chạy khi nghe đến ba chữ ấy. Rồi Ngài khuyên họ, từ đây cứ tiếp tục niệm như vậy mỗi ngày. Bản tính của người dân thượng là chân thật và dễ dạy. Họ cần mẫn thực hành theo đúng lời dạy. Kết quả thâu gặt tốt đẹp lạ thường, đến mức độ tâm họ trong sáng và có thể hiểu biết tâm người khác. Hiểu cả tâm quý vị tỳ khưu cùng lưu ngụ một chùa với Ngài. Điều này trước kia đã có lần xảy ra cho một vị trong làng có hai con cọp trá hình, như đã được đề cập đến ở phần trên. Họ sớm đến gặp Ngài A-chan và thuật lại những thành quả tốt đẹp lạ thường của họ, làm cho vài vị tỳ khưu kinh ngạc lo sợ những người thiền tín này có thể đọc tâm mình. Đặc biệt biết rằng đôi khi mình không khỏi suy nghĩ về một vài điều không đúng đắn với tư cách của một vị tỳ khưu. Các sư hỏi những người thượng này về những gì họ đã thành tựu, vì lo sợ họ lẻn vô tâm mình nghe lén nhiều hơn là ý muốn biết về kỹ thuật đã giúp họ thành công. Với bản chất ngây thật và chất phác, họ thẳng thắn nói hết cho các vị tỳ khưu nghe mà không cần cân nhắc từ ngữ. Không phải như người thành thị, họ không vì lịch sự mà che đậy sự thật, sắp xếp sự việc để thay đổi cảm giác của người nghe. Điều này hiển nhiên chứng tỏ mức thành tựu của họ, vì nó giúp thuyết phục những vị sư mà họ đã đọc được tâm đêm trước. Những người thượng này cũng thẳng thắn bạch với Ngài A-chan rằng họ đã đọc được tâm Ngài rõ ràng trước khi đọc tâm các vị khác. Khi được hỏi tâm Ngài như thế nào, có sợ ma quỷ không, thì họ mỉm cười nói, tâm Ngài vượt trên thế gian không còn sợ gì hết, tâm Ngài tối thượng. Kể từ lúc bấy giờ, ma quỷ đã trở thành vô nghĩa và tất cả dân làng đều hướng về Ngài A-chan và giáo pháp để tìm nơi nương tựa. Những người đã đạt thành tiến bộ tinh thần thuật lại cho những người khác nghe và tất cả mọi người đều tín thành và quan hỷ tuân theo lời dạy của Ngài A-chan. Khi đến giờ dân vật thực vào buổi sáng, họ tụ họp đông đủ tại một nơi và sau khi thọ bát, Ngài A-chan dạy họ nói lớn từ sa thú để ca tụng công đức của nhau. Hành động như thế, chúng sanh trong cảnh vô hình cũng hoan hỷ chia sẻ công đức với họ. Họ rất vui mừng lặp lại mỗi ngày.